Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2985, chương 2986, chính danh. Nửa tháng sau, Đông Hải Chi Tân, làm lá chạy đến thời điểm, những người khác đã đến. Xích Vũ nhìn thấy Diệp Viễn, có chút thân thiết nói, Diệp huynh đệ, người rốt cuộc đã đến. Diệp Viễn cười nói, chúc mừng Xích Vũ huynh, danh liệt Thiêu Sơn bảng thứ 3. Xích Vũ cười nói, vậy cũng là đi qua. Vừa vào Thiên Long Đảo, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Hiển nhiên, Xích Vũ tâm thái rất tốt. Cũng chính là loại này cường đại tâm tính, có thể làm cho hắn cấp tốc quật khởi. Diệp Viễn dư quang quét qua, phát hiện hoàn cảnh chung quanh có chút bừa bộn, mà lại Xích Vũ khí tức có chút hỗn loạn, trên thân cũng có chút thương thế, lập tức liền minh bạch cái gì. Xích Vũ phát hiện Diệp Viễn tầm mắt, cười nói, không cách nào không phục ta xếp hạng thứ 3, thế là khiêu chiến ta. Cách đó không xa, một người trẻ tuổi trên mặt thần sắc có chút lúng túng, không cần phải nói, Xích Vũ thắng. Diệp Viễn cười nói, Xích Vũ huynh lợi hại. Xích Vũ cười khổ nói, thế nhưng là ta hướng Long Nghị khiêu chiến lại bại, gia hỏa này quá mạnh, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Viễn sững sờ, chợt minh bạch cái gì. Lúc này Long Nghị đang dùng khiêu khích tầm mắt nhìn xem chính mình, mục đích không nói cũng hiểu, Diệp Viễn là nam nhân liền tiếp nhận khiêu chiến của ta, ngươi không chiến mà phong, ta Long Nghị không phục. Long Nghị trầm giọng nói. Diệp Viễn bật cười nói, cái này thứ nhất có trọng yếu như vậy sao? Long Nghị nói, đương nhiên trọng yếu, ta Long Nghị vô luận là ở đâu bên trong chỉ làm thứ nhất. Diệp Viễn nhún nhún vai, thản nhiên nói, thật có lỗi, ta không hứng thú, bọn gia hỏa này cả đám đều còn không biết muốn phát sinh cái gì, thế mà còn có tâm tư ở chỗ này tranh cường háo thắng. Ngươi được thứ nhất thì như thế nào? Thật sự cho rằng các ngươi có thể đi vào Thiên Long Đảo? Chỉ là những lời này Diệp Viễn cũng không có nói ra tới, nhưng mà ngoại trừ Xích Vũ, những người khác hiển nhiên không có ý bỏ qua cho hắn. Diệp Viễn, nguyên lai ngươi bất quá là lấn tốt sợ ác hạng người kém cỏi, ngươi khiêu chiến chúng ta, hiện tại đụng phải mạnh nhất Long Nghị liền sợ sao? Ta nếu là ngươi, căn bản là không có mặt tiến Thiên Long Đảo, liền làm chính mình chính danh dũng khí đều không có, ngươi có tư cách gì tiến vào Thiên Long Đảo? Thiên Long Đảo chỉ lấy cường giả, ngươi loại oát con vô dụng này căn bản cũng không xứng tiến vào. Ngoặc kép, những người này đều là bại tướng dưới tay Diệp Viễn, bọn hắn huyết khí phương cương, nhưng không có Xích Vũ như vậy tâm tính, gặp Diệp Viễn không ứng chiến, bọn hắn bản năng liền cho rằng Diệp Viễn sợ. Mà lại Long Nghị cường đại đích thực xâm nhập lòng người, có thể chiến thắng bây giờ Xích Vũ đã không cần giải thích. Hiện tại Xích Vũ thực lực so với lúc trước cùng Diệp Viễn thời điểm chiến đấu cường đại cũng không phải một chút điểm. Hừ, so không thể so với, có thể không phải do ngươi. Long Nghị hừ lạnh một tiếng, trên thân khí thế đột nhiên bộc phát, hướng Diệp Viễn đánh tới. Ở chỗ này đã không phải là cái gì chọn núi, một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến. Oanh oanh oanh, trong nháy mắt hai người liền chiến đến cùng một chỗ, đánh cho khó phân thắng bại. Trên mặt biển đánh cho sóng lớn bay tán loạn, không gian phá toái. Hai người này thực lực đều cường hãn tới cực điểm, đế vân thiên bên trong không có so hai người bọn họ càng mạnh rồi. Thật mạnh, nguyên lai gia hỏa này thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể? Hắn thế mà cùng Long Nghị đánh thành ngang tay, nguyên lai hắn cùng chúng ta thời điểm chiến đấu căn bản là vô dụng xuất toàn lực. Ngoặc kép, Nhìn thấy một màn này, đám người từng cái khiếp sợ không thôi. Diệp Viễn thực lực cường đại, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Trên thực tế, chọn núi chi chiến, Diệp Viễn chỉ có đang cùng Xích Vũ thời điểm chiến đấu. Đánh cho phi thường gian khổ, trận chiến kia, chính hắn cũng là thu hoạch rất nhiều. Từ đó về sau đối thủ, căn bản là nhường hắn không làm sao có hứng nổi. Đến mức, những người này có loại ảo giác, Diệp Viễn thực lực cũng không có mạnh cỡ nào. Căn bản là không xứng với đệ nhất. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn bày ra thực lực, để bọn hắn tự ti mặc cảm. Hoàn toàn, không cùng đẳng cấp bên trên. Trong đám người, Xích Vũ cũng là chấn kinh vạn phần. Lẩm bẩm nói, 2 năm không thấy, Diệp Viễn đã cường đại đến một bước này sao? Ta coi là tiến bộ của ta rất nhanh. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đã đem ta xa xa bỏ lại đằng sau rồi. Không có so sánh, liền không có thương hại. Xích Vũ đáng tự hào nhất, chính là ngộ tính của hắn. Trong chiến đấu lĩnh ngộ, trong chiến đấu mạnh lên. Hắn cùng Diệp Viễn một trận chiến, có lẽ là một loại ngẫu nhiên. Có thể 2 năm sau đó, Diệp Viễn tiến bộ vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Viễn chiến thắng hắn, không có chút nào may mắn. Diệp Viễn không gian tuyệt kỹ, đã lĩnh ngộ ra thức thứ 2 rồi. Chỉ nhìn Long Nghị, có thể hay không buộc hắn đến một bước này rồi. Bất quá bây giờ xem ra, giống như không được a. Một bên, Phượng Thanh Tuyền sâu xa nói, Xích Vũ toàn thân chấn động, tràn đầy không dám tin. Hắn lúc trước liền thua ở thức thứ nhất Lãng Đào Xa phía dưới, lúc này mới 2 năm, Diệp Viễn liền lĩnh ngộ ra thức thứ 2. Diệp Viễn triển lộ ra không gian bát thức, cho Xích Vũ mở ra mặt khác một cái đại môn. 2 năm qua đi rồi, hắn còn tại đang tiêu hóa không gian bát thức vận dụng. Không gian bát thức quá mức mênh mông phức tạp, có thể Diệp Viễn thế mà đã tải trên đường của chính mình đi càng xa hơn. Cái này thật sự là vô tình nghiền ép a. Không gian thức thứ nhất Lãng Đào Xa, hư không bên trên, Diệp Viễn một tiếng bạo giống, Long Nghị như đạn pháo bị đánh vào đáy biển. Trận chiến này kết thúc, còn lại 8 người đều á khẩu không trả lời được. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Viễn cái này thứ nhất có thể tính là thực chí danh quy rồi. Kém cỏi, đồ bỏ đi, không có tư cách tiến vào Thiên Long Đảo. Ha ha, nếu như ngay cả Diệp Viễn đều không có tư cách lời nói, vậy các ngươi đây tính toán là cái gì? Một đám phế vật, chính mình không phải Diệp Viễn đối thủ, còn trông cậy vào người khác đánh bại hắn. Đây chính là Long tộc thiên tài sao? Thật sự là buồn cười a. Phượng Thanh Tuyền không chút lưu tình giễu cợt nói, một đám thiên tài, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, bị người khinh bỉ cũng không đáng sợ, bị nữ nhân khinh bỉ mới đáng sợ. Đương nhiên, bị nữ nhân xinh đẹp khinh bỉ càng thêm đáng sợ. Lúc này, một đạo quang mang từ xa mà đến gần, hóa giải mọi người lúng túng. Phi chu tới, phi chu bên trên xuống tới một người, chính là đưa lệnh bài lão giả. Tất cả lên đi, nhớ kỹ lộ ra lệnh bài, nếu không sẽ bị gạt bỏ. Lão giả thản nhiên nói, một đoàn người bên trên phi chu, tựa hồ đã quên đi trước đó tranh chấp, có vẻ hơi hưng phấn. Thiên Long Đảo là Đông Lan vực tất cả long tộc hậu duệ hướng tới địa phương. Bọn hắn bốn phía chọn núi, vì cái gì? Chính là tiến vào Thiên Long Đảo. Đông Lan vực sinh linh nhiều không kể xiết, khả năng đủ tiến vào Thiên Long Đảo cũng chỉ có bọn hắn giải rác 10 người a. Đây là vinh quang, tiền bối, tiến vào Thiên Long Đảo, chúng ta cần thiết phải chú ý cái gì sao? Có người tâm thần bất định hỏi. Lão giả thản nhiên nói, chờ đến ở trên đảo, tự nhiên có người cáo chi các ngươi. Tiền bối, đám người lao nhau, đều ý đồ nghe ngóng trên đảo tình huống. Dù sao, là một cái địa phương mới, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, lão giả đều là một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Trả lời rất qua loa, Diệp Viễn rất bình tĩnh, phảng phất một người ngoài cuộc một dạng. Mấy ngày sau, một tòa cự đại hòn đảo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiền bối, ta nghe nói Thiên Long đảo có hỗn độn Thiên Long phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Ở trên đảo quanh năm tiên vụ lượn lờ. Nơi này là Thiên Long đảo sao? Diệp Viễn đột nhiên hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.